Phúc Vũ Phiên Vân, chương 241, đao pháp cái thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân Thủy Nguyệt Đại Tông chưa chạm đất, Bích Thiên Nhãn đã như tên lao tới trước, hai gậy một trước một sau đánh tới, khí thế cùng tốc độ đều đạt cảnh giới cao thủ nhất lưu, vẫn đang còn giữa không trung, Thủy Nguyệt Đại Tông liền hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn làm bất luận động tác gì, Thủy Nguyệt đao nhưng đã giơ lên, nhằm hướng Bích Thiên Nhãn đánh xuống, so ra còn nhanh hơn Bích Thiên Nhãn một phần. Mấy người Thiết Thanh Y đồng loạt dùng mình, rút đao, ra đao nhanh như vậy, họ lần đầu tiên trông thấy. Thủy Nguyệt đao mới rời vỏ, sát khí lẫm liệt như thực chất bao phủ phạm vi ba trượng xung quanh. Ngay cả Cốc Tư Thiên, Trang Thanh Sương và Hàn Bích Thúy ở xa nhất cũng phải vận công chống lại hàm răng mới không phát run. Các nàng vội vàng thối lui ra sau. Thủy Nguyệt đao quả thật quá dọa người. Mấy người Phong Thích đang định lao lên hỗ trợ thì Thập Tự Phiêu do bốn thị từ nóc nhà phía sau Thủy Nguyệt Đại Tông đã phóng ra như mưa bắn về phía bọn họ. Chính diện giao phong với Thủy Nguyệt Đại Tông, Bích Thiên Nhãn càng cảm giác khó chống cự. Hoa đao đánh xuống như mang theo một loại tà lực quỷ dị như thực như hư, khiến người hoa mắt thần mê, hoàn toàn không có biện pháp đoán được tốc độ và đường đi của nó. Tiên thiên đao khí của lão càng kinh người, đao chưa đến, đao khí đã tới. Nếu để đao khí đánh chúng, bị thương không phải da thịt mà sẽ là nội tạng, nhưng như vậy tính sát thương lại càng đáng sợ. Tại thời điểm sinh tử này, Bích Thiên Nhãn nhận ra rằng mình không thể tổn thương đối phương trước khi bị đao khí đánh trúng người. Hắn lập tức đổi công làm thủ, hai gậy giao nhau thành chữ thập đỡ lấy một đao kinh thiên động địa của Thủy Nguyệt Đại Tông. Lực đao mạnh vô cùng ép xuống, Bích Thiên Nhãn phải trùng người theo thế trung bình tấn để hóa giải lực đạo. Bàn đá lát sân dày vài thước không chịu nổi lực đạo truyền xuống, phát lên tiếng. Răng rác mà bể ra, từ xa nhìn lại giống như Bích Thiên Nhãn bị một đao của Thủy Nguyệt Đại Tông chém đè vào trong đất. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Bích Thiên Nhãn điên cuồng quát lên một tiếng, nhanh như chớp rút gậy phải tấn công, đồng thời gậy còn lại hất Thủy Nguyệt đao qua phía trái. Thủy Nguyệt Đại Tông cười to, rút Thủy Nguyệt đao về, ánh đao lại lóe lên. Bích Thiên Nhãn kêu lên đau đớn, lảo đảo thối lui. Mọi người mọi không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng thấy Thủy Nguyệt đao chưa đụng tới hắn. Thiết Thanh Y huýt một tiếng sáo dài, dỡ bỏ trường y áo choàng. Quấn lấy tay, biến tay thành một cây côn, rồi đánh tới Thủy Nguyệt Đại Tông. Kinh Thành Lãnh hoảng sợ đỡ lấy Bích Thiên Nhãn đang lảo đảo thối lui, cả kinh kêu lên. Nhãn thúc không có việc gì đi, mặt Bích Thiên Nhãn không còn chút máu, rõ ràng chịu tổn hại rất lớn, lắc đầu nói. May mà hắn không phá được chân khí hộ thể của ta. Ngay sau đó hét lên, Thanh Y cẩn thận tiên thiên đao khí của hắn. Bồng, côn tay đánh vào Thủy Nguyệt đao. Lúc này, bốn thị đã nhảy xuống sân, phân tán đứng sau Thủy Nguyệt Đại Tông chừng chừng nhìn mọi người, không xuất thủ mà chỉ giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thủy Nguyệt Đại Tông không nhúc nhích, còn Thiết Thanh Y thì toàn thân chấn động, lui nhanh ba bước. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Đại Tông bước lên trước theo một bộ pháp cực kỳ huyền ảo. Ánh đao chợt lóe, nhanh mạnh đâm vào ngực Thiết Thanh Y, tay Thiết Thanh Y bị lực đao vô cùng mạnh mẽ chấn động tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Thủy Nguyệt đao như ánh chớp đánh tới liền dùng đến bản lĩnh đặc biệt của mình. Áo quấn trên tay bung ra thành trường y rồi vung mạnh lên như thủy triều cuộn sóng cản đao lại. Bồng, lần này hắn chỉ bị đẩy lui một bước, Thủy Nguyệt Đại Tông cất tiếng khen, giỏi lắm, lại biết cả nguyên lý lấy nhu chế cương. Ánh đao bỗng nhiên đại thịnh, biến ảo ra trùng điệp ánh đao. Nương theo bộ pháp huyền bí, tầng tầng lớp lớp đao khí tràn ngập khắp nơi, như cuồng phong cuốn lá rụng cuồn cuộn cuốn lấy Thiết Thanh Y. Thiết Thanh Y bình tĩnh không sợ hãi, trường sam hóa thành một đám mây xanh cuốn ngược về phía đối phương. Tích Trường Trinh và Phong Hành Liệt nhìn nhau, cùng nhận thấy vẻ kinh sợ trên mặt người kia, đao pháp cái thế như vậy, cả hai chưa gặp bao giờ. Ngay vào lúc này, Hư Dạ Nguyệt chợt quát lên, Quỷ Vương Tiên rơi xuống, trong nháy mắt như linh xà bám sát mặt đất cuốn tới chân phải Thủy Nguyệt Đại Tông. Bốn thị vừa định lao lên thì Thủy Nguyệt Đại Tông đã quát chặn. Các ngươi không được động thủ. Lão cười, ha ha, Thủy Nguyệt đao đánh ngang vào trường sam chứa đầy kình lực, đẩy Thiết Thanh Y giạt về một bên, rồi nhanh chóng nhảy tránh ra. Vì vậy, một tiên vô cùng quỷ dị của Hư Dạ Nguyệt liền không còn mục tiêu. Quỷ Vương Tiên từ trên mặt đất trước mặt Hư Dạ Nguyệt chợt bắn lên bám theo Thủy Nguyệt Đại Tông đánh tới. Kinh Thành Lãnh đưa tay ngăn cản Trang Thanh Sương và Cốc Tư Thiên đang định tiến lên hỗ trợ, lạnh lùng nói. Ta đi, rồi quay người lao đi, thấy Hư Dạ Nguyệt đuổi theo, Thủy Nguyệt Đại Tông thầm mừng, chỉ cần bắt được nữ nhi này, lo gì Quỷ Vương không nghe lời. Ô, Tần Mộng Giao ngồi ở đuôi thuyền, giao trách nhiệm lái thuyền cho Hàn Bách. Thuyền ngược dòng chạy về cầu Lạc Hoa, Tần Mộng Giao thần thái tao nhã, tâm linh bình tĩnh. Lần này gặp lại Hàn Bách, nàng cảm thấy tất cả không giống trước. Chưa bao giờ nàng một lòng mong nhớ Hàn Bách Gia giết lại thêm cảm giác siêu nhiên khó miêu tả như lúc này. Trạng thái này tuyệt đối không liên quan tới tình yêu nam nữ, mà giống như cảm nhận say sưa ngây ngất khi ở cùng Lãng Phiên Vân, Bàng Ban hay là bên cạnh Môn Tĩnh Am vậy. Càng huống hồ, nàng đối Hàn Bách tình cảm sâu đậm. Nàng biết rõ, dù cho Hàn Bách sàm sỡ với nàng như thế nào, nàng cũng sẽ vui vẻ tiếp thu, mà không nảy sinh ý chống cự. Cũng như vừa rồi, hắn ôn nhu mà ôm eo nàng, vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Nàng cảm nhận được tại phương diện tinh thần, đạo thai cùng ma trùng trói chặt cùng nhau, cái nào cũng không chịu và không muốn tách rời. Loại cảm giác tình dục giao hòa này, ngoài Hàn Bách ra, không có người nào có thể trao được cho nàng. Nếu không phải chưa tiếp nối lại tâm mạch, nàng liền sẽ cùng Hàn Bách nếm lấy tư vị thoải mái trong tâm linh và dục vọng khi ma trùng cùng đạo thai hòa hợp. Nhưng bây giờ, họ phải đạt được cảnh giới tách biệt hữu tình vô dục, hữu dục vô tình. Thành công hay không, hoàn toàn dựa vào biểu hiện của Hàn Bách, nàng chỉ có thể ở bên cạnh chỉ dẫn. Nhưng nàng cũng không để tâm, từ khi kiếm đạo thành công tới nay, nàng đã nhìn thấu sinh. Từ, được, mất, không có bất luận sự tình gì mà nàng không bỏ được, kể cả sinh mạng chính mình. Hàn Bách ngây ngần nhìn nàng, không hề chớp mắt, Tần Mộng Giao hơi xoay người, trừng mắt lườm hắn hỏi. Vẫn mặc y phục cũng nhìn say mê như vậy sao? Hàn Bách đã sớm nhận biết hai mặt xuất thế và nhập thế của tiên nữ này. Khi nàng xuất thế, nghiêm nghị không thể mạo phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tình khi nhập thế thì càng xinh đẹp hấp dẫn hơn bất cứ nữ nhân nào, càng kiều diễm quyến rũ khiến người say mê trong trạng thái điên đảo. Đêm nay, từ khi gặp Tần Mộng Giao, ma trùng của Hàn Bách luôn ở trong tình trạng rất tốt. Hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng tình cảm nồng nàn mà Tần Mộng Giao dành cho hắn, cùng tâm ý bằng lòng trao thân của nàng. Mà càng khiến cho hắn cảm động chính là Tần Mộng Giao cam tâm dứt bỏ tất cả, kể cả sinh tử cùng trách nhiệm sư môn, hoàn toàn đem tâm hồn và thân thể giao phó cho hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hận mình không biết cách bảo trì trạng thái tiên thiên tình dục tách rời suốt từ đầu đến cuối. Mấy ngày nay, khi hoàn hảo cùng chúng nữ tại khoảnh khắc khoái cảm tột đỉnh, hắn có thể nắm bắt loại cảnh giới này. Nhưng điều đó chỉ tới một cách ngẫu nhiên, còn nếu hắn nghĩ tới nó thì lại không thể làm được. Nếu dùng huyền môn chính tông vô tường thập thức thì chưa bắt đầu, nhục dục đã lui hết. Vậy cũng là không được, bây giờ thậm chí hắn còn không dám kích thích lửa dục của Tần Mộng Giao. Bởi vì, nếu dùng phương pháp hậu thiên, chỉ có thể khơi dậy hậu thiên tình dục, do đó, chưa giao hợp cùng Tần Mộng Giao, có lẽ nàng đã chịu không nổi dục hỏa phàm tục kích thích mà tâm mạch đứt đoạn, ngọc nát hương tan. Như vậy sao có thể chấp nhận? Tần Mộng Giao thấy mình trêu đùa mà tiểu tử này vẫn nghiêm trang, khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn nước sông, buồn bã nói. Nơi nước sông chảy qua, cây cỏ tùm tươi tốt, sinh mệnh sinh sôi nảy nở. Nước này đi, nước khác tới, sinh mệnh cũng một đời lại một đời tiếp tục không ngừng. Mục đích phía sau tất cả những thứ này đến tột cùng là cái gì chứ? Hàn Bách ngây người ngẩn ngơ, hắn là người nhiệt tình với sinh mệnh cùng cuộc sống nhập thế, rất ít suy nghĩ đến những vấn đề có tính triết lý. Nhưng hắn biết rõ, mỗi từ, mỗi chữ của Tần Mộng Giao đều rất có thâm ý, liền suy tư cảm nhận rồi trầm ngâm nói. Mục đích đó nhất định là vượt qua phạm trù sinh mệnh bản thân. Mà chúng ta lại là một bộ phận của sinh mệnh, cho nên, nếu chỉ với năng lực nhận được từ sinh mệnh, có lẽ vĩnh viễn không thể giải được câu đố sinh tử. Bởi vì sinh mệnh bản thân hạn chế chúng ta, Tần Mộng Giao dựng thẳng thân thể yêu kiều, đôi mắt đẹp hiện ra trí tuệ vô cùng thâm sâu, vui mừng nói. Đây là ý nghĩa của ưng đao. Tiếp chưa nói cho chàng một cái bí mật về ưng đao. Lai lịch của ưng đao quỷ bí khó lường. Khi ưng duyên 18 tuổi thì đột nhiên nó xuất hiện tại đại điện trong cung điện Potala. Lúc đó, trong cung đang cử hành đại điển lên bảo vị lạt ma cho ưng duyên. Không ai biết rõ nó từ đâu mà đến. Từ cái ngày ưng duyên triệt để quên đi võ công cái thế, trở thành một người hoàn toàn không biết võ công, không ai dò xét được chút chân khí nào trong cơ thể ông ấy. Cũng bắt đầu từ ngày đó, ưng duyên trở thành lạt ma được tôn kính nhất Tây Tạng. Hàn Bách trợn mắt há mồm mà nghe, rồi líu lưỡi nói. Tiểu Mộng Giao bảo bối của ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống như ta đang nghe cố sự thần tiên. Tần Mộng Giao thấy hắn đã trở lại với bộ dáng thường ngày, nàng khẽ vén mái tóc bị gió đêm thổi loạn, ngọt ngào cười nói. Từ xưa đến nay, mỗi một thời đại đều có cố sự thần tiên, có chút là thật, có chút là giả. Nhưng chúng đều đại biểu cho ước mơ cùng mộng tưởng của nhân loại, đó chính là muốn biết chúng ta đến tột cùng tồn tại vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp án này có thể ở bên trong ưng đao trên lưng chàng. Bằng không, truyền ưng cũng không cần tại sau khi phá toái hư không lại không thể quên mà dùng thần lực vô thượng đem nó giao lại cho nhi tử bảo bối của mình. Hàn Bách hiện ra vẻ ngạc nhiên khó tin mà đưa tay xoa nhẹ ưng đao trên lưng, trừng lớn mắt nhìn Tần Mộng Giao hỏi. Phá toái hư không? Tần Mộng Giao đứng lên, truyền vào lòng hắn, ngồi trên đùi, mặt áp mặt ôn nhu nói. Đúng vậy, phá toái hư không là chương cuối cùng trong 49 chương của Chiến Thần Đồ Lục, nó đề cập tới chính là thứ mà đạo giới cùng ma môn từ thiên cổ tới nay luôn truy tìm, đó là làm sao để siêu thoát bản thể trong vũ trụ hư không này, trở thành tiên thành Phật, không còn chịu quy luật vũ trụ ước thúc. Điều này giống như quân cờ siêu việt bàn cờ, biết rõ được mình chỉ là quân cờ. Áp sát khuôn mặt thanh tú, người hương thơm thân thể nàng, hưởng thụ cảm giác mân mê cổ chân nàng, nghe nàng kể chuyện sâu xa huyền ảo lại tràn đầy trí tuệ, tâm thần Hàn Bách say mê bay bổng. Hắn than thở, ta hiểu rồi, Mộng Giao có muốn ta cầu cứu ưng đao? Bởi vì bây giờ dục hỏa tràn ngập trong ta, chỉ cần có thể làm tình dục tách rời, ta sẽ không để ý tới đây là nơi nào, cũng phải phá tiến vào trong tiên thể của Mộng Giao. Tần Mộng Giao biết đã khơi dậy ma tính của hắn. Bởi vì, ở phương diện tinh thần, ma trùng xâm nhập vào đạo thai của nàng, khiến nàng cảm thấy tâm thần sao động. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, đồng thời áp má cọ nhẹ thâm tình nói. Chỉ cần phu quân cho rằng có thể, Mộng Giao tùy lúc tùy chỗ đều tình nguyện trao thân. Ô, Phong Hành Liệt và Thích Trường Chinh thấy hai huynh muội Hư Dạ Nguyệt cùng Kinh Thành Lãnh không để ý sống chết mà tấn công Thủy Nguyệt Đại Tông, liền không chần chờ cũng phân ra, từ hai bên đánh tới. Lúc này, Bích Thiên Nhạn đã điều tức xong vội cùng Thiết Thanh Y tiến tới chặn ở hai cánh nhằm giám thị bốn thị ở phía sau, đề phòng bọn chúng xuất thủ tập kích, đồng thời tinh thần cũng tập trung theo dõi diễn biến trận chiến, sẵn sàng gia nhập hỗ trợ. Kịch chiến đến bây giờ, hai người trong bốn đại gia tướng của Quỷ Vương Phủ đã xuất thủ nhưng chỉ có thể ra sức chống đỡ, muốn rút lui cũng khó. Từ điểm này, có thể thấy Thủy Nguyệt Đại Tông không hổ là thủ tịch đao khách của Đông Doanh, có đủ tư cách khiêu chiến Bàng Ban và Lãng Phiên Vân. Đao pháp của lão kịch liệt tàn nhẫn, không ràng buộc quy củ, bất cứ đao nào cũng có thể phân thắng bại. Đến lúc này, mọi người đều biết, ở đây, không ai có khả năng một mình chống lại hắn. Ngay khi Kinh Thành Lãnh vượt lên tiếp viện cho tiểu sư muội yêu quý thì Thủy Nguyệt Đại Tông chém ra ba đao tinh tế xảo diệu như thêu hoa. Tiên pháp xuất quỷ nhập thần của Hư Dạ Nguyệt liền bị ba đao này phong bế ngăn chặn không còn đường xoay sở. Tiếp đó, ánh đao sáng ngời, mạnh mẽ mở ra một vùng trống trong tiên ảnh. Một tay lòn vào, Quỷ Vương Tiên đã bị lão chụp lấy. Cùng lúc Thủy Nguyệt đao lóe lên, như sấm sét đánh tới Kinh Thành Lãnh, khiến cho hắn không thể can thiệp vào. Ngay tại thời điểm xác định thắng bại, tâm sức bồi dưỡng của Quỷ Vương đã không có uổng phí. Hư Dạ Nguyệt không cần suy nghĩ, lập tức bỏ tiên, rút thanh tuyết mai hương trên lưng ra, vẽ lên một vùng hoa kiếm, đâm tới phần ngực của Thủy Nguyệt Đại Tông đang lộ ra, khuôn mặt thanh tú yêu kiều hiện lên một nụ cười ngọt ngào dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Nguyệt Đại Tông vốn định mạnh bạo kéo nàng sát vào trước người, đâu ngờ nàng phản ứng quyết đoán và chính xác như thế. Nhìn thấy bộ dáng khả ái cuốn hút như vậy thì không nỡ tàn nhẫn vùi hoa dập liễu, nên liền thu hồi ba phần lực đạo trên một ngón tay đang điểm ra. Kinh Thành Lãnh mượn lợi thế tiên dài, ngọn tiên liền quất lên chỗ gần cán của Thủy Nguyệt đao tiên sau thì đồng thời vẫy lên một đợt sóng, như thủy triều đánh vào vùng đao phong, dùng lực cực kỳ xảo diệu, mọi người khâm phục vô cùng. Một đao sắc bén đã bị hắn hóa giải. Thủy Nguyệt Đại Tông ngửa mặt cười dài, nói. Hảo tiên, hắn rút đao về cố thủ, rắn chắc như tường đồng vách sắt, không chút kẽ hở trong nháy mắt đã cản năm tiên của Kinh Thành Lãnh. Cùng lúc đó, một ngón tay trái của lão điểm lên đầu mũi kiếm tuyết mai hương của Hư Dạ Nguyệt. Hư Dạ Nguyệt thúc đẩy kiếm khí phát ra chỉ cảm thấy nội kình như lông châu rơi vào biển, hụt hẫng trống rỗng, khó chịu muốn chết. Ngón tay Thủy Nguyệt Đại Tông kéo về, vậy mà lại mạnh mẽ cưỡng ép kéo theo Hư Dạ Nguyệt về phía lão. Hai người Thích Trường Chinh và Phong Hành Liệt ở gần nhất cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng nhào lên cứu trợ. Thủy Nguyệt đao trên tay phải Thủy Nguyệt Đại Tông đổi thủ làm công, nhằm ngay ít hầu Kinh Thành Lãnh chém tới. Một đao này vừa vặn đúng vào kẽ hở duy nhất đồng thời tránh khỏi quỷ tiên của Kinh Thành Lãnh. Kinh Thành Lãnh bất đắc dĩ phải thối lui, không có cách nào viện thủ. Vào lúc không còn người nào cứu kịp, Hư Dạ Nguyệt liền quát lên một tiếng, vứt bỏ kiếm, thân thể yêu kiều xoay tròn, lại thoát ra sức lôi kéo của Thủy Nguyệt Đại Tông. Nàng lướt ngang hai bước tránh khỏi nguy cơ bị bắt, tay nhỏ thì đưa xuống phía dưới lần tìm, rút ra hai cây chùy thủ, một dài, một ngắn. Nàng vẽ lên một cái tường kiếm, khiến cho Thủy Nguyệt Đại Tông không thể thừa cơ lấn tới. Cốc Tư Tiên, Trang Thanh Sương và Hàn Bích Thúy vô cùng kinh sợ, đồng thời kêu lên. Nguyệt Nhi lui ra, Hư Dạ Nguyệt nũng nịu đáp. Nguyệt Nhi không sợ hắn, hai tiếng, cheng cheng, vang lên, dùng ra chiêu thức huyền ảo, nàng đã ngăn cản một đao quỷ thần khó lường của Thủy Nguyệt Đại Tông. Lúc này, Thích Trường Chinh và Phong Hành Liệt đã bắt đầu áp sát tới Thủy Nguyệt Đại Tông. Kinh Thành Lãnh vừa mãnh liệt công tới Thủy Nguyệt Đại Tông hơn 10 tiên, nhưng bị đao khí sắc bén của hắn chấn động huyết khí bốc lên, tim đập mạnh, mắt hoa, đành phải thừa dịp này rút khỏi vòng chiến hồi khí nghỉ ngơi. Đến lúc này, hắn mới biết được vì sao hai người Thiết Bích không thể nhanh chóng trở lại chiến trường. Đầu tiên đánh tới Thủy Nguyệt Đại Tông chính là Trượng Nhị Hồng Thương của Phong Hành Liệt. Vừa nhập trận, hắn lập tức sử ra sát chiêu lợi hại nhất trong Liêu Nguyên Thương Pháp. Uy lăng thiên hạ, trong chốc lát thương khí kêu rít như sóng lớn phá bờ cuốn tới Thủy Nguyệt Đại Tông. Thấy vậy, Thủy Nguyệt Đại Tông động dung, vẻ kinh dị thoáng hiện, tay không rút về nắm lấy chuôi đao, đao hướng xuống mặt đất, chuôi đao liên tiếp đánh lên cặp chủy thủ uyên ương của Hư Dạ Nguyệt, đẩy nàng lui ra. Sau đó, Thủy Nguyệt đao hất nghiêng về phía trước, vậy mà lại từ trong trùng điệp thương ảnh tìm được mục tiêu, đâm trúng đầu Trượng Nhị Hồng Thương. Mắt thấy Hồng Thương bị hất lên cao, lão liền định tiến sát đối phương, dùng một đao khắc địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu ngờ, Phong Hành Liệt được Lệ Nhược Hải chân truyền, trong cơ thể lại là tam khí hội tụ, còn thêm chính mắt xem Lệ Nhược Hải quyết chiến cùng Bàng Ban, như thế nào dễ dàng bị lão thu thập. Phong Hành Liệt liền biến thế thương hất lên thành thế kéo thương về. Trượng Nhị Hồng Thương bỗng chốc tiêu thất, được hắn thu về sau eo lưng, ở tư thế đánh ra vô thương thế. Thủy Nguyệt Đại Tông chưa từng gặp qua thương pháp huyền diệu như vậy. Lúc này, Thích Trường Chinh chồm người chém mạnh thiên binh bảo đao đã lao tới, không chút nào sợ hãi Thủy Nguyệt đao. Sắc mặt Thủy Nguyệt Đại Tông không chút sao động, Thủy Nguyệt đao giơ lên, vắt ngang đỉnh đầu, đồng thời lui nhanh về sau mở rộng khoảng cách, lạnh lùng nhìn hai đại cao thủ trẻ tuổi từ trái phải công tới. Lần đầu, lão lộ ra thần sắc ngưng trọng, Hư Dạ Nguyệt bị chuôi đao của Thủy Nguyệt Đại Tông đụng phải, hai tay tê dại. Nàng không dám cậy mạnh, liền thối lui đến bên cạnh Cốc Tư Tiên và Trang Thanh Sương. Hàn Bích Thúy nhân cơ hội này, thay vào vị trí Hư Dạ Nguyệt cầm kiếm từ chính giữa bước tới. Cách chương.